Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, vị thú cấp bậc chakra. Giải quyết rồi tai họa ngầm chi? Vô Thương cũng là không có dừng lại lâu. Mắt sáng lên, ý thức trong nháy mắt từ phong ấn trong không gian cởi cách về tới ngoại giới bản thể bên trong. Kế đó cũng chỉ thừa lại đem Atula chakra bức bách ra ngoài. Ánh mắt nhìn vẫn còn ở tiếp thu chính mình quán chú vĩ thú chakra Uzumaki Naruto. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, lập tức bộc phát ra to lớn hơn vĩ thú chakra. Lúc này cửu vĩ nằm ở bị khống chế trạng thái tự nhiên, không cách nào xuất hiện quấy rầy. Mà ở Vô Thương không ngừng quán chú vĩ thú chakra, hầu như cùng ban đầu Uchiha Sasuke giống nhau như đúc. Bất quá một hồi thời gian, một đạo phơi bầy màu xanh thẳm hư ảo bóng người biến thành Uzumaki Naruto thân trôi xuất hiện. Rốt cục xuất hiện ấy ư? Atula chakra, Vô Thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra, khóe miệng dương khẽ cười một tiếng, thân nhất thời sinh trưởng ra căn tu quấn, lượn quanh đi, trực tiếp đâm nhập hư ảo nhân ảnh bên trong bắt đầu hấp thu nổi lên chakra. Một lần này hấp thu không được đồng ý với lần Vô Thương cần lợi dụng Uchiha Sasuke trở thành tay của mình, cho nên để lại nhất thành chakra trợ giúp bên ngoài thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan. Thế nhưng đều cùng Uzumaki Naruto. Vô Thương chỉ bất quá đem coi như dùng để chứa đựng cửu vĩ Jinchuriki mà thôi. Tự nhiên không cần thiết ở kích phát ra Atula Chakra để cho hấp thu gạch dưới trở nên mạnh mẽ. Huống chi lần này Vô Thương nhưng là phải thu được tiên nhân chi thể. Ai biết để lại nhất thành sau đó có thể hay không có thể dùng tiên nhân chi thể không hoàn chỉnh. Về tình về lý, hắn lần này hấp thu chi rõ ràng là đem tất cả Atula sợi chakra chút nào không lưu. Toàn bộ đều hấp thu được trong cơ thể, mà liền đang điên cuồng hấp thu. Atula chakra hình thành hư huyễn bóng người cũng là nhanh chóng trở thành nhạt. Cuối cùng cho đến hoàn toàn tiêu thất. Cùng lúc đó, Vô Thương trong mắt cũng là lộ ra kinh ngạc. Mộc độn hấp thu Atula chakra cũng là cùng một lần hấp thu Indra chakra giống nhau, nhanh chóng bị dung nhập vào trong thân thể. Chỉ bất quá cùng lần bất đồng lúc, Indra chakra ở vừa mới hấp thu được trong cơ thể lúc hắn chỉ là lập tức hấp thu hết một bộ phận, liền chỉ có thể dựa vào thời gian mài luyện một chút xíu hấp thu. Thế nhưng một lần này tình huống cũng là xuất hiện chút ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì Vô Thương bản thân thì có cần bàng đại dương độn mới có thể hình thành mộc độn. Atula chakra vừa tiến vào đến trong thân thể, Vô Thương có thể cảm thụ được trong thân thể truyền tới ấm áp. Phảng phất như là hài nhi ngâm ở nước ối trong thư thái. Atula chakra mới vừa tiến vào đến trong thân thể rõ ràng là đã bị Vô Thương thân thể nhanh chóng tiến hành hấp thu, làm Atula chakra hình thành hư huyễn bóng người bị căn tu triệt để hấp thụ lúc. Vô Thương cũng là ước chừng đem trong cơ thể Atula chakra trong nháy mắt cho hấp thu hết phân nửa. Sau mới dần dần chậm chạp tới. Đây là, Vô Thương cảm thụ được lần này tấn mãnh hấp thu tốc độ trong lòng có chút giật mình. Ở hấp thu hết một nửa Atula chakra, hắn phảng phất có thể cảm thụ được chính mình tế bào tựa hồ cũng là phát sinh vui thích hoan hô. Hắn cái kia trước kia liền cực kỳ khổng lồ sinh mệnh lực càng là đạt tới một cái trình độ kinh người. Kinh người như vậy sinh mệnh lực cũng là làm cho Vô Thương ở còn không có tiến hành tinh luyện chakra, trong tế bào liền không ngừng tràn ra đại lượng chakra. Cũng để cho bản thân hắn đạt tới ảnh cấp hậu kỳ chakra số lượng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phát sinh bạo tăng, răng rắc tương đương, giống như trong đầu truyền tới tiếng vỡ vụn. Vô Thương bản thân chakra rõ ràng là đột phá bình cảnh, đạt tới ảnh cấp tột cùng trình độ, ước chừng so với trước kia gia tăng rồi gấp đôi. Bất quá dù vậy, Vô Thương tế bào cũng là vẫn là không có đình chỉ tràn ra chakra, ngược lại là lộ ra càng diễn ra càng mãng liệt tình trạng. Mãnh liệt chakra dường như sông vậy hội tụ đến Vô Thương cái này phảng phất là biển khơi trong thân thể, làm cho hắn chakra số lượng đã tốc độ thật nhanh, nước lên thì thuyền lên. chakra không ngừng tăng trưởng, thậm chí làm cho vô thương tâm thần đều cũng có chút trầm mê đi vào. Không giống với muốn mượn ngoại vật sử dụng vĩ thú chakra cái chủng loại kia hư huyễn cảm giác. Tự thân chakra tăng trưởng tới rõ ràng, càng thêm rõ ràng. Hơn nữa cũng là làm cho vô thương có loại mênh mông lực lượng từ thể nội nguyên nguyên không ngừng hiện ra tới. Không biết đi qua bao lâu, vô thương thân thể đột nhiên chấn động. Một giống như vĩ thú cấp bậc khủng bố chakra ba động ầm ầm gian từ hắn thân dường như cuồng phong tóe ra hiện tại. Ngã nằm dưới đất, Uzumaki Naruto trực tiếp bị đánh bay đến rồi tường một bên. Toàn bộ mật thất đều là tràn đầy lực áp bách khí lãng. Nếu như không phải nơi đây mật thất là do trước đây có Senju nhất tộc tộc trưởng nhất mạch lợi dụng, cực kỳ cứng rắn chất liệu chế tạo, bằng không chỉ là lúc này từ vô thương thân tóe ra phát hiện khí lãng cũng đủ để đem chọn căn mật thất cho chấn vỡ. Chakra đột phá ảnh cấp phạm vi, đang ở khí lãng gào thét chi, vô thương trong mắt nhất thời sáng lên, vẻ mặt ngạc nhiên lên tiếng nói. Ở tế bào liên tục không ngừng hiện lên chakra, vô thương chakra không chỉ có là đột phá đến rồi ảnh cấp đỉnh phong, thậm chí hiện tại đã đột phá ảnh cấp phạm vi, đạt tới càng cao thứ nguyên trình độ. Nếu như không nên hình dung vô thương lúc này có chakra số lượng, như vậy cũng chỉ có thể dùng vĩ thú cấp bậc tới hình dung. Nhưng lại không phải chakra yếu hơn một đuôi nhị vĩ, mà là ít nhất đạt tới tam vĩ trình độ. Vô thương thật không ngờ lần này cướp đoạt Atula chakra lại có thể trong nháy mắt liền hấp thu được phân nửa. Hơn nữa, vừa mới dung nhập phân nửa Atula chakra mang theo sinh mệnh lực sẽ gặp làm cho hắn chakra bạo tăng đến trình độ như vậy. Như vậy tình trạng, vô thương hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như sau đó hắn đang tiến hành tinh luyện chakra. Như vậy chính mình chakra tuy là không cách nào giống như bây giờ lập tức bạo tăng, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ lấy một cái tốc độ kinh người đề thăng đi. Cuối cùng đạt được cửu vĩ cấp bậc chakra số lượng cũng hoàn toàn không phải huyễn tưởng. Nhưng mà này còn là ở vô thương không có đem một nửa kia Atula chakra hấp thu tình huống trước. Nếu như đem tất cả Atula chakra hấp thu hết nói, sản xuất sinh hiệu quả tuyệt đối càng thêm kinh người. Chính mình bây giờ thân thể sợ rằng đã coi như là bán tiên nhóm người thể. Vô thương khép hờ hai mắt tế tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Mặt lộ ra không khỏi lộ ra một tiếu dung. Ở sinh mệnh lực bạo tăng chi, không chỉ có riêng là chakra kịch liệt tăng. Ở vô thương cảm thụ, thân thể hắn phảng phất đều là xảy ra thuế biến, tiến hành rồi sinh mạng thăng hoa. Cả người đều tràn đầy mênh mông tinh lực cùng lực lượng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.